Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có một cái buổi sinh hoạt rất là nội bộ. Mình nghĩ rằng là ở nơi đây ai cũng biết rằng là sư ông nằm bệnh mấy tháng rồi. Những cái thông tin từ bên làng về và những đợt người đến thăm sư ông thì chúng ta cũng có dịp nghe. Tuy nhiên mình không có cơ hội về làng thăm sư ông, nhưng mà mình cũng nghe đôi điều từ những vị thầy cô bên kia về nói lại. Và một trong những người đến thăm sư ông trong lúc nằm bệnh và bất động thì có một thầy rất là dễ thương. Và thầy có những câu hỏi thăm mà mình nghĩ rằng là hay nhất trong những câu hỏi thăm. Mình nghe kể lại rằng là thầy đến, thầy đảnh lễ sư ông, thầy quỳ một bên, thầy đặt tay lên cho tay của sư ông, thầy nói bạch sư ông, sư ông có cảm nhận được cơn đau với cơ thể sư ông không? Sư ông có thấy rằng là cần phải duy trì tứ đại không? Nếu sư ông cảm thấy rằng là tứ đại này nó đã đến lúc không cần thiết duy trì, sư ông hãy xả nó. Rất là độc đáo. Thưa các vị, với riêng chúng ta, dường như chúng ta không có khả năng nói câu nói đó. Chúng ta nghĩ rằng là đối với một vị thầy mình vô cùng yêu mến thì mình phải làm mọi việc để cho vị thầy yêu mến mình còn lại với mình. Và cái câu nói tràn đầy tự giác là có cảm nhận cơ thể của ta đang bệnh không? Có thấy cái đau nó đang hành hạ từng thớ thịt của ta không? Nếu cảm thấy cái nhu cầu không cần thiết giữ nó lại thì có thể xả nó. Mà câu nói này thì các vị nếu không có tu ta không nói được. Rồi câu nói này ở mức độ cạn hơn, mà nếu chúng ta không hiểu giáo lý vô thường chúng ta cũng không nói được. Mà chúng ta đều có một cái bệnh rất là cảm tính, đó là cái gì mình yêu mến mình muốn giữ lại, cái gì mình căm ghét mình không ưa thì mình muốn xa lánh. Kỳ thực là trong giáo lý đạo Phật, cái điều đầu tiên mình phải học và rất là cạn đó là cái sự tạm bợ vô thường rất là mong manh của thân. Và cái bước này nó rất là căn bản và cũng là bước đầu tiên để đi vô. Thế mà mình vẫn chưa có thể đi ngang qua cửa này. Thế thì cái chuyện thâm nhập và chiều sâu giáo lý thì rất là khó đi vô. Đôi khi những người họ có một cái chút tâm thức đạt đến trình độ hiểu biết, quán chiếu về đời sống thì họ đã nhìn ra điều này. Tức là cái sự mong manh tạm bợ của đời sống. Gần hết là cái chuyện chúng ta ở trọ trần gian này nó là chuyện rất là bình thường nghe. Cho dù các vị ở trên đất Mỹ, các vị ở trên đất Việt, các vị là những người xuất gia nơi đây hoặc các vị không phải là người xuất gia, thì cái điều rất là tự nhiên đó là chúng ta đều giống nhau về cái sự có mặt, mong manh rồi lại ra đi thôi. Hay nói một cách khác là chúng ta đều ở trọ như nhau thôi. Ở trọ trên hành tinh này, ở trọ trên mảnh đất này, ở trọ trong nhà lao này. Và sâu xa nữa là chúng ta ở trọ trong tình cảm người thân ta. Người thương ta cho ta ở trọ trong trái tim của họ, phút chốc rồi ra đi. Rồi nhìn sâu một tầng nữa, thưa các vị, chúng ta cũng đang ở trọ trong hình hài này. Linh hồn này đang ở trọ trong hình hài, chứ không phải hình hài là cái bất tử. Và tùy cái mức độ duyên lành chúng ta đã gieo trong quá khứ, chúng ta có thể ở trọ 50 năm, 70 năm, 90 năm hoặc là vài năm gì đó, thưa các vị, đều là cái chuyện đến đi rất là tự nhiên thôi. Thế cho nên để nói được một câu rằng là thầy có thấy cần giữ thầy này không? Nếu thầy thấy nó cũ quá, thầy thấy nó đã đến lúc không cần thiết, thầy có thể xả bỏ đi. Thưa các vị, là đệ tử mà nói được câu nói đó là khá giỏi. Hạnh phúc khi thấy còn sống với mình, rồi làm chi nữa? Cũng hạnh phúc khi thấy thầy mình rời bỏ mình ra đi. Thế thì các vị mới là người tu giỏi. Và nếu mình chưa làm được điều này, thầy mình tật bệnh, thầy mình ra đi, mình quằn quại, mình khóc lóc, mình kêu gào đầu trên sống dưới, tiếp tay giùm giữ thầy tôi lại cho được, thế thì thưa các vị chưa thấm tương trao nha. Chưa thấm tương trao. Thế rồi có một em không phải lớn lắm, tuổi có khi bằng mấy sư cô đây thôi. Anh nói một câu thế này, anh nói là con đến xuất gia với thầy, con học với thầy, thầy dạy con là không phải nương với thầy sống mà nương với chị em con để sống còn, cho nên con quyết lòng là nương với chị em con, nuôi dưỡng anh chị em con, chứ không phải là con phải theo chân thầy. Thưa các vị, câu nói nó cũng rất là có trí tuệ. Và nếu mình tu lơ phất phơ thì mình không làm được điều này. Mình nghĩ là đời sống tu của mình là mình phải luyện vào đời sống của vị thầy, dính mắt với vị thầy, níu chân thầy hoặc là nắm áo thầy. Nhưng mà thưa các vị, cuộc đời tu chúng ta đã xác định rõ một điều rằng đó là thừa kế pháp, thừa tử pháp, chứ không phải là thừa tử sự nghiệp. Không phải mình đến với vị thầy để mong chúc ấm cúng của tình cảm thương yêu. Tất nhiên là mình thương quý thầy, mình được thầy nuôi dưỡng để trưởng thành, nhưng không có hàm nghĩa rằng là mình phải vô cùng là lệ thuộc vị thầy của mình. Thầy dù giỏi mấy, thế nhưng mà cũng là vị thầy có trách nhiệm hướng dẫn ta tu, chứ không phải thay ta làm cái công việc dọn dẹp phiền não cho ta, rửa sạch cấu uế nơi tâm thức của ta, làm cho đời sống đức hạnh của ta tăng trưởng, thì không phải vì thầy làm, mà chính các vị làm cho tự thân mình. Và khi mình có được một cái quan điểm như thế này rồi, thưa các vị, cái chuyện rất tự nhiên là các vị sống giữa lòng đại chúng rất là hài hòa. Các vị mở rộng tâm thức thương yêu của các vị trải đều đến mọi người. Nhưng mà các vị cũng là người vô cùng cá tính. Các vị biết tự mình chăm sóc mình để mình nâng đời sống mình lên cao từng ngày. Bằng không như thế thì ta sống trong nội chúng, ta không thể hài hòa được. Dù ta cố gắng lấy định chuẩn là hãy đi như một dòng sông, nhưng mà lòng ta luôn là sự chống trái. Và ta cố gắng nâng đỡ đời sống mình lên cao, nhưng mà ta cũng không nâng đỡ được. Tại vì cá tính của ta không có, cái bản chất kiêu hùng nó tự thân người tu không có mặt. Thế cho nên mình phá vỡ luôn chính mình, phá vỡ luôn tập thể. Mà kỳ thực nếu mình có đủ nội lực tu, mình có một cá tính đó là tự mình quyết định đời sống mình, tự mình nâng cao mình lên, thì mình cũng có khả năng sống được với mọi người rất hài hòa và nhẹ nhàng vô cùng trong đời sống giữa cộng đồng đại chúng. Thưa các vị, hai điều này chừng như nó chống trái nhau, nhưng mà không hề. Nó là một. Người nào họ càng có cá tính, càng có bản lĩnh, thì người đó họ sống hài hòa, họ sống yêu thương, sống vị tha, sống vì người rất dễ. Còn người nào họ không có bản chất riêng họ, họ không có đủ cá tính mạnh để tự tin với chính họ, thế thì vô trong đại chúng họ sống, họ sẽ dễ trở thành một người theo nắm áo người khác. Tức là không nắm áo được thầy thì họ cũng nắm áo một sư huynh, một sư đệ. Họ chia phe kết nhóm, lập thành từng cái nhóm nhỏ. Thế thì nó gây xáo trộn vô cùng trong đời sống đại chúng. Cho nên thưa các vị, để nói được một câu rằng là thầy có cần thiết giữ lời thà này không? Thầy có thấy cái nhu cầu phải duy trì nó không? Nếu thầy không cảm thấy nhu cầu duy trì nó nữa, xin thầy hãy xả. Một câu rất là trí tuệ. Nếu mình nhìn mà con mắt nó đầy cảm xúc như mình thì đúng là cái ông học trò này vô cùng bất hiếu. Ông trụ thầy cũng chết. Nhưng mà thưa không, đây là một câu nói Nếu không có tu tập, không có chút hiểu biết Phật Pháp, người ta không nói được câu nói đó. Đó là điều thứ nhất. Các vị lưu ý rằng cái cửa đầu tiên bước vô đạo là cái cửa thấm nhuần giáo pháp của Phật dạy. Đời sống người dù sang quý, dù bậc đạo sư, hay dù mọi người thân phận rất bình thường như chúng ta, chỉ là người ở trọ trên trần thế mà thôi. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc 100 năm, thưa các vị, thời gian không nghĩa gì cả. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là dù anh ở lâu hay ở mau, quê hương anh không phải là đây, nơi anh phải về đó là nơi khác kia. Hình hài này đẹp đẽ, khỏe mạnh, có điều kiện vật chất tốt lành hay không tốt lành chi, thì linh hồn anh vẫn là một linh hồn ở trọ trong hình hài thôi. Đây là điều thứ nhất, rất dễ hiểu, ai cũng có thể hiểu được điều này. Ông Thanh anh này nó đáng ghét lắm, cực chẳng đã, rồi nói ồn ồn này khó chịu. Mình nghĩ rằng mình chép tặng cho các vị bài thơ Lý Bạch. Lý Bạch có bài thơ hay: sinh giả vi quá khách, tử giả vi quy gia. Sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Thiên địa nhất nghịch lữ, đồng quy vạn cổ trần. Sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Đất trời là quán trọ, bụi muôn đời xót thương. Mình nhớ là đến nay đôi khi mình viết tặng mấy bài thơ hay lắm mà dường như mình đi rồi, nó đi theo mình, nó về Cali mất, chẳng ai nhớ bài thơ nào. Đây là bài thơ hay á, tặng cho các vị. Sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Câu gì quên mất này. Đất trời là quán trọ, bụi muôn đời xót thương. Cái bài thơ chữ Hán nó rất là hay nha. Thiên địa nhất nghịch lữ, đồng quy vạn cổ trần. Cái điều đầu tiên thưa các vị, mình mới nhìn vô cái bài thơ này thấy nó rất là chán đời nha. Vì thật là nó chán đời đó. Tại vì người ta thấy cái kiếp sống rất là mong manh. Do vậy cho nên có khi người ta buông đời sống, người ta rất là tiêu cực. Nhưng ở một mặt nào đó đây là bài thơ rất là tích cực. Cái tích cực thứ nhất là do vì người ta cảm nghiệm được thân phận con người rất là mong manh, cho nên người ta trân quý từng ngày của đời sống. Người ta không có quỷ phá đó, không có chà đạp. Và cái điều đặc biệt giữa trần đời là khi anh trân quý đời sống anh từng ngày, anh biết giá trị thân phận anh, thế thì anh sẽ biết giá trị thân phận của người bên cạnh. Anh trân quý đời sống anh thương anh cho đủ thì anh mới thương người khác được. Còn đối với chính bản thân mình mà mình còn chưa biết thương thì mình nói thương người khác, còn thưa các vị đó là mình lợi dụng thôi, nói dối cho vui thôi. Chứ kỳ thực là các vị còn có khả năng quỷ phá đời sống mình thì các vị cũng có khả năng quỷ phá đời sống người khác. Lý đương nhiên là vậy. Thế cho nên về cái mặt nhận diện bài thơ này thì đừng nghĩ nó là một bài thơ rất là tiêu cực, buồn chán, ủ ê. Nó là một bài thơ tặng cho chúng ta về cái nhìn rất là tích cực giữa cuộc đời này, để đừng tàn phá đời sống mình một cách tội nghiệp. Thế rồi điều thứ hai, cái điều đáng nói hơn là các vị thử nhìn thân phận mình để biết mình ở trọ nhé. Chúng ta đều là mang thân phận ở trọ như nhau. Mang thân phận tạm trú như nhau. Có lần đó một thầy, đó là những năm rất là khó khăn ở Việt Nam ấy. Và đối với thế giới tu sĩ thưa các vị, là hạng công dân hạng 2, đi đâu là liền bị theo dõi đó. Thế rồi tạm trú mà không có buồn đăng ký, không ai nói mời lên, nói tại sao ông không có đăng ký tạm trú? Anh nói kỳ thực là nơi đất nước này nơi đâu cũng là tạm trú cả, tôi mắc gì phải đăng ký? Anh cũng tạm trú như tôi mà đăng ký làm gì? Nó lắc, ông mới là người tạm trú chứ tôi là người thường trú ở đây. Nó xin lỗi đó. Anh mới vô đây sau năm 75 mà anh nói anh thường trú đây là sai, tôi thường trú nơi đây thì đúng rồi. Cho nên anh là người tạm trú, anh phải xin phép tôi thì chứ bắt tôi xin phép anh là chuyện vô cùng vô lý. Tôi sinh ra trên đất nước này, tức là nửa miền của đất nước phương Nam, tôi trưởng thành nơi đây, tôi sống nơi đây, mắc gì bảo tôi đi tạm trú? Còn anh phải xin phép tôi mới được tạm trú và cải lý cho công an, và làm sao cải lý cho lại. Cuối cùng nó nhốt cho mấy ngày vì cái tội không tuân pháp luật mà còn lý sự. Thưa các vị, đó là chuyện cười nhưng mà đúng là chỉ có thật nha. Và các vị thử hình dung rằng là dù cho chúng ta cố gắng cắm rễ nơi đây, thế nhưng mà sớm với muộn gì ta cũng ra đi thôi. Cho nên thân phận tạm trú như nhau nha. Dù anh có bao nhiêu quyền quy tôi không biết, dù anh có của tiền bao nhiêu tôi cũng không cần hỏi thăm. Anh có thể dùng tiền, dùng quyền anh làm cho đời sống anh cắm rễ nơi đây lâu hơn thì tôi mới phục. Còn bằng không thì chúng ta đều như nhau, đều là thân phận tạm trú như nhau. Và khi mang một thân phận tạm trú thì ta có một cái cảm nghĩ về đời sống như nhau nghe. Có điều dường như là chúng ta, cái đầu của mình nó gắn liền với vật chất bên ngoài nhiều quá, cho nên mình không có nhìn ra những cái nỗi buồn nó hiu hắt từ trong lòng của mình, nó khởi, nó mời gọi mình về quê cũ xa vời vợi rồi. Cho nên lâu lâu nó có những cơn buồn, những nỗi niềm, những sao xuyến khắc khoải. Rồi mình cứ tưởng là tại vì mình không có trò giải trí, mình không có bản thân, cho nên mình khỏa lấp đi những giây phút mà hồn mình nó gọi mình về. Nhưng mà đúng thực đời người nó có những cái giây phút, trong cái từ thi ca người ta gọi là giây phút chạnh lòng á. Những giây phút chạnh lòng, những tâm hồn nó tinh tế hơn thì nó nhận ra những giây phút chạnh lòng, dù rằng đang ở ngay quê hương của mình. Nhưng mà những người họ có cái máu nghệ sĩ, có máu thi ca, thì họ thấy dường như là ta bị rời quê hương, ta bị cắt đứt khỏi quê hương, ta bị khai tử khỏi quê hương của mình. Trong tâm thức ta nó luôn luôn có cái nhu cầu về quê. Thế rồi về tới quê thấy nơi này không phải là quê ta. Một cái ví dụ gần là thế này, thưa các vị, người Việt nào sống nơi đất nước này cũng mong muốn được về Việt Nam cả, về thăm lại quê hương làng nước, nơi đã từng chôn nhau cắt rúng. Thế rồi khi về lại Việt Nam thì các vị làm chi? Nhớ Mỹ. Rồi ở Mỹ thì lên nhớ về Việt Nam. Và cứ như thế, ta chạy qua chạy về, ta tưởng chừng như là lòng mình nó khắc khoải, nó muốn về quê là nơi mình đã từng sinh ra. Nhưng mà không, nơi ta từng sinh ra đó là nơi đó, là nơi cái nguồn linh bất động từ ban đầu mình có mặt, nơi mình từ nơi đó sinh ra, có hàm nghĩa rằng là từ nơi đó mình rớ xuống tạm trú nơi hình hài này. Thế cho nên cái thân phận tạm trú thì như nhau, nhưng mà cái cảm nghiệm về đời sống tạm trú thì nó có khác nhau, tùy vào cái mức độ tâm thức chín mùi đến ngần nào, đến chiều cao nào, thì người ta cảm nghiệm ra thân phận tạm trú của người ta ở cái chiều cao đó. Có những lúc bé thơ, có khi mình nhìn thấy đất trời mẫu chiều, mình thấy là không biết mình từ đâu tới, rồi mình rớt đây rồi đi về đâu. Rồi thưa các vị, trong đời sống của mình kể kinh nghiệm của mình để cho các vị nghe thôi. Lúc còn bé, mình chưa biết gì về ngoài lưỡi tra làng á, nhưng mà những buổi chiều nằm ở ngoài ruộng thấy người ta đốt khói bịt mù để đốt đồng á, dọn rơm dọn rạ để cài vào mùa sau đó, mình thấy khói nó bay bịt mù trên trời rồi nó biến mất. Mình nghĩ rằng ước chi mình là khói, mình có thể bay để biết coi là trời đất này bao xa. Rồi nhìn thấy những chiếc phi cơ bay ngang, mình cũng nghĩ là làm sao mình có thể đi trên chiếc phi cơ đó để biết trời đất ra sao, nó rộng gần nào. Nhìn qua bên kia cánh đồng, thấy những chiếc xe bụi mù nó đi theo con đường đất đỏ đó. Mình mơ ước được ngồi lên nó một lần để biết nơi chốn xa xôi. Mình cảm nghiệm rằng nơi này không phải là nơi ta ở, nơi này không phải là chỗ của mình sống chết nơi đây. Chưa ai dạy mình cái điều đó cả. Chừng 7-8 tuổi thôi mình đã có suy nghĩ như vậy. Thế là theo với thời gian lớn dần, thưa các vị, cái điều này mình nói cảm nghiệm của mình nghe. Tới lúc mình 14-15 tuổi, mình cũng không hề nghĩ rằng là mình sống chết nơi mảnh đất này. Mình rất là chán đời. Mình thấy sao? Ông già mình cưới bà già, mình sinh ra mình lớn lên cái mình lại cưới một ai đó, mình lại sinh ra con, rồi con mình nó cưới ai đó, nó sinh ra cháu nữa. Dường như đời sống nó gần đó thôi, dường như lây quay vậy thôi. Mình có thấy là chừng như là nó quay tròn thế này rất là nhàm chán. Rồi tới chừng mình đi tu, làm cả một bước nhảy rất là lớn nha. Và thưa các vị, những năm đầu của đời sống tu hành, luyện mình vào chùa, rồi mình học, mình hành, mình vào Phật học đường vân vân, rồi mình cũng quên bẵng đi cái chạnh lòng của những lúc tuổi thơ. Tức là không biết ta từ đâu tới, ta ở trọ nơi đây rồi ta về đâu. Mãi cho tới lúc sau 75 á, từ Vũng Tàu mình về lại cái vùng thường chiếu bây giờ, thưa các vị, là mình đẩy xe tới bao nhiêu nhà của hộ nông dân xin phân chuồng về để bón lúa nè, bón đậu, bón khoai nè. Và đẩy xe dọc theo con đường của dân cư người ta, đi vô chuồng bò hốt phân về. Mình nghĩ dường như chỗ này cũng không phải chỗ của mình ở. Nơi đây chỉ là nơi tạm trú mà chẳng biết là cuộc đời mình nó đổi về đâu. Cảm thấy dường như thân phận mình không có ghé lại chỗ này. Mọi nơi mình đến mình đều có cái nhìn như vậy. Dù nơi đó rất là tiện nghi, mình về sống ở Đà Lạt là một nơi chốn rất là lý tưởng. Làm trụ trì của ngôi Già Lam tự viện, có chúng, có đệ tử, và đi dạy trường trung cấp Phật học. Thế nhưng mà có những buổi chiều nhìn sương mù nó phủ hết cả hồ Xuân Hương đó, toàn cảnh Đà Lạt nó chìm trong khói mù của mộng mơ. Mình nghĩ dường như là mình chỉ tạm trú nơi đây thôi, nơi đây không phải là chỗ ở thật của mình. Mình luôn có một cái suy nghĩ như vậy. Rồi đất nước Việt Nam đặt chân lên đất Pháp, thưa các vị, đầu tiên ngồi trước sóng thượng thôi, ngồi nhìn cái thung lũng phía dưới đó, thì cái ý niệm đầu tiên mình nó thấy giống Đà Lạt vô cùng. Rồi cái khởi ý thứ hai, dường như nơi này cũng là nơi tạm trú nữa, không phải là nơi ở thật. Thế rồi rời Pháp, đặt chân lên đất Mỹ, những ngày tháng ngồi ở Lộc Uyển, nhìn buổi sáng mây mù đầy cả núi á. Rồi các vị biết mình nghĩ gì không? Mình cũng nghĩ nơi đây là nơi tạm trú thôi. Và dường như là, thưa các vị, khi cái gốc của ta đó là một linh hồn mong manh rớt vào hình hài để tạm trú, thì chúng ta có quyền nhìn mọi nơi chốn mà ta đặt chân. Mọi công việc chúng ta làm chỉ là một việc làm tạm thời trong một giai đoạn, không hề là cái việc vĩnh viễn của ngàn vạn kiếp. Từ cái kinh nghiệm rất thực của mình chia sẻ đi, các vị thấy là cái quan điểm này nó không làm cho người ta tiêu cực. Mà khi mình có suy nghĩ thế này thì, thưa các vị, mình đặt chân bất cứ nơi đâu, mình làm hết sức mình. Ví dụ như mình từng làm chủ trì, mình làm hết sức mình đóng góp cho Già Lam tự viện nơi đó. Rồi mình đặt chân lên trường học, làm hết sức mình trong công trình giáo dục. Những năm tháng đi tu ở Vũng Tàu, thưa các vị, mình cũng làm hết sức mình. Những ngày đầu của thường chiếu sau 75, thưa các vị, những công tác của mình làm vào những lúc ấy, mình nghĩ rằng nơi đây các thầy cô trẻ nhiều lắm, các vị làm bằng 1/10 của mình thôi. Mình không phải khỏe mạnh lắm, nhưng mà mình là người được liệt vào loại anh hùng lao động vào thời đó. Cho nên nhìn thấy các thầy cô làm mà các thầy cô than trời trách đất, mình rất là tức cười. Mình nói là chừng như các vị làm như công chúa hái hoa thôi, chứ có chi đâu mà cực với nhọc. Đúng là như vậy. Những ngày xây dựng vất vả của các vị nơi đây, thưa cũng không nghĩa lý gì cả. Mình đã từng bè gỗ từ những vùng nước mặn băng qua những eo biển thế này, giữa đêm giữa hôm, trời lạnh đến độ là có thể buông bè gỗ chìm xuống dưới nước như chơi. Từng đi vô rừng cưa cả ngày đang củi về cho đại chúng. Thưa các vị, những năm sau 75 là nó vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà đối với bao nhiêu việc mình làm hết lòng là vì mình có quan niệm rằng ta sống nơi này không lâu, rồi ta lại đi. Cho nên khi có mặt nơi vùng đất này, nơi chốn này, nơi chùa này, nơi tình huynh đệ này, ta làm hết trái tim của ta cống hiến cho người, để ngày mai ra đi không có gì hối hận cả. Rồi những điều đó rất là kinh nghiệm thực tiễn là gần đây, thưa các vị, khi mình qua Lộc Quyển, khi ông nói, thầy Phước Tịnh ở lại đây với chúng chơi vui. Ông nói dạ, sư ông biểu thì con ở lại. Và tự nhiên ông cụ nói một lời thôi, rồi mình ở lại để chơi với chúng cho vui thôi. Rồi mình ở lại một lèo luôn là 4-5 năm mới về lại quê. Rồi về quê, thưa các vị, đệ tử mình đã trách, nó nói là không ai như thầy xin con ra rồi vứt con ngoài đường rồi đi chơi một lèo 4-5 năm không bận tâm gì đến cái lũ đồ tôn đệ tử ở nhà ha. Mình cười ngất, mình nói này, thầy có một cái quan điểm sống nó vô cùng là triết lý mà cũng rất là thực tiễn, là từ lúc tụi con xuất gia cho tới giờ dường như cuộc đời thầy không có gì giấu giếm cả, thầy mở ra hết. Đây là chìa khóa cất tiền nè, đây là tiền nè, đây là bạc để dành để xây dựng nhà lam tự viện nè, đây là chìa khóa Tùng Phước Xương nè, đây là toàn bộ giấy tờ thầy chuẩn bị cho thầy chết từng ngày. Cho nên mọi việc thầy đã giao tụi con rồi. Và thầy nhớ rằng là từ lúc nhận con vô làm đệ tử, dạy con, thầy đã đem cả trái tim của mình, đem cả tấm lòng của mình trải đất cho tụi con đi lên. Cho nên thầy bỏ tụi con, thầy không thấy ân hận. Và khi thầy quay lưng đi, thầy chưa hề cảm thấy là có điều gì mà làm chưa được với con cả. Không có điều gì ân hận với bất cứ ai cả. Sống hết tình từng ngày nha. Rồi sau đó, tới chuyện đi, thì thưa các vị, không buồn nhớ tới một ai. Đến hết lòng, đi cũng hết lòng. Sống nơi đây hết lòng, rời nơi đây, thưa các vị, cũng hết lòng luôn. Và khi có một cái quan niệm rằng đời sống là ở trọ, ta đừng nghĩ rằng, thưa các vị, đó là cái quan niệm tiêu cực, mà mình nghĩ rằng đây là cái quan niệm rất tích cực trong đời sống nha. Sống hết lòng từng ngày với người, hết lòng từng ngày với chính bản thân, hết lòng với công trình tu tập từng phút giây một. Việc đáng làm phải làm ngay bây giờ, không đợi tới ngày mai. Và thưa đại chúng, đơn giản một điều là chúng ta tu và chúng ta cứ trùng trình. Một là chúng ta phải chuẩn bị là mai mốt làm cái nọ cái kia, thế thì mình chưa có tận dụng được trọn vẹn thời gian đời sống mình để tu. Điều thứ hai, mình cư xử với người mà mình còn chừa lại một cái phần gọi là đề phòng, thế thì mình sống với đời dường như cũng chưa trọn trái tim nha. Cho nên sống hết lòng với mọi người. Cũng may là tôi đi tu, tôi ở đời thì cái chắc có nước chết. Sống hết lòng mọi người, rủ tôi thương một cô nào đó thì chỉ có nước chết mà thôi. Sao mai phước đi tu sớm. Mai phước cho cuộc đời tôi. Thế là điều thứ hai, xin chia sẻ thêm. Khi các vị nhìn ra cái điều đầu tiên, ta chỉ là những thân phận tạm trú mà thôi. Tạm trú trên hành tinh này, tạm trú trong hình hài này. Thế thì cái việc còn lại là cái con người lang thang tạm trú này là ai? Đây là con người quan trọng đây. Cái nguyên tắc rất là tự nhiên thôi. Khi có nơi chốn tạm trú thì phải có người khách lữ hành. Khi có căn nhà phải có người chủ. Và khi xác nhận rằng hình hài này nó là một cái căn nhà tạm để cho linh hồn tạm trú. Thế thì linh hồn anh là gì? Bên trong anh là cái gì mà anh ghé lại hình hài này ở tạm ít lâu? Rồi anh trả hình hài về cho các bụi, rồi lại đi nơi khác. Thế thì thưa các vị, nói thì nó rất ư là giản dị, tưởng chừng như thi ca, nhưng mà kỳ thực cái nền của tất cả tôn giáo nó đều đặt trên cái phần này. Vì có con người lang thang vô định, cho nên có một nơi chốn để người ta về. Nơi chốn đó được Hồi giáo, Kỳ tôn giáo và các tôn giáo khác hướng về, đó là nơi ngự trị của Đức Chúa Trời. Và Đạo Phật thì gọi là nơi đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để cho con người lang thang này có chỗ về. Thế thì cái nguồn giáo lý sâu xa của Đức Phật thì lại không giải thích điều này nhé. Một cái điều nó rất là tự nhiên, người ta tưởng chừng triết lý nhưng mà không có chi triết lý cả. Anh muốn biết anh sẽ về đâu sau khi anh trả hình hài về cho các bụi, thì anh phải biết anh là gì cái đã. Anh là người này ư? Anh là nghĩ suy này ư? Anh là vui buồn này ư? Thưa các vị, muốn biết anh sẽ về đâu thì anh hãy hỏi anh là gì trước khi anh muốn biết anh về đâu. Và từ cái nền tảng này, điều thứ nhất, thưa các vị, là nó sinh ra nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng. Và một trong những tôn giáo đại từ bi, đó là không chỉ anh về hướng nọ hướng kia để tìm cái nơi anh về, mà chỉ ngược lại là anh là gì, anh hãy hỏi anh coi đã, anh là gì. Thì tôn giáo đó được gọi là Đạo Phật nhé. Thế là Đạo Phật người ta chia ra hai tầng. Thì thứ nhất, các tôn giáo hữu thần. Điều thứ hai, Đạo Phật hữu thần là chi? Có khi người ta dùng cái từ nhất thần giáo, tức là thờ một vị thần linh. Có một lý thuyết rằng là có một vị thần sáng thế, tạo ra con người, tạo ra hành tinh, tạo ra sự sống, thì gọi là tôn giáo hữu thần. Có một vị thần linh để tôn thờ. Thế rồi Đạo Phật là tôn giáo hữu thần hay là vô thần? Hữu thần cũng sai, vô thần cũng đặt. Tại vì Đạo Phật không hề tôn thờ một vị thần linh sinh ra vạn loại hữu tình, sinh ra con người. Hay là Đạo Phật Thế Tôn không hề chủ trương rằng là Ngài là một vị giáo chủ đầy quyền uy ban phước giáng họa, đọa đài anh đời đời xuống đáy qua ngục. Dường như chuyện đó không hề có trong giáo lý Đạo Phật. Cho nên gọi Đạo Phật là tôn giáo hữu thần thì sai. Rồi nói Đạo Phật là tôn giáo vô thần thì nó gần với chủ thuyết cộng sản thì cũng sai luôn. Cho nên Đạo Phật không hữu thần mà không vô thần. Đạo Phật là một đạo có cái nhìn rất là chân thực về đời sống. Cho nên cái từ chúng ta dùng là Đạo Phật là một đạo chân thật, đạo trí tuệ, đạo từ bi, rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà nó vượt ngoài hữu thần và vô thần. Không tôn phụng thần linh, cũng không phủ bác thần linh. Và người ta dùng cái từ đạo ba phải cũng sai á. Tại vì không, ba phải có nghĩa là không có một lý luận hẳn hoi, không có một nguồn tự giác hẳn hoi. Còn lần này tự giác của Đạo Phật đủ phá vỡ tôn giáo hữu thần, và cũng đủ khả năng phá vỡ những lý luận vô thần. Đó là điều thứ nhất, giải thích hai cái phần này. Thế là cái phần Đạo Phật, một tôn giáo tràn đầy trí tuệ, thế nhưng mà nó cũng có một phần, đó là mang hơi hướng của một cái tôn giáo hữu thần ở đây. Đó là chi? Cũng niệm Phật, cũng cầu khấn, cũng hướng về một cảnh giới xa xôi, xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Và thưa các vị, cái điều này nó là sự phát triển sau khi Thế Tôn Niết Bàn, cho Thế Tôn còn tại tiền không có cái tôn giáo như vậy. Có điều thưa các vị, cái tông phái mang hơi hướng hữu thần này, cầu khẩn thần linh này, nó rất là mạnh trên cái cộng đồng loài người ấy. Tại sao vậy? Bản chất tâm thức của ta thưa các vị, nó gắn chặt với ta là hình hài. Ta là vui buồn, ta là dòng nghiệp thức nghĩ suy đây. Ta đã từng sinh ra và có mặt nơi đây ngàn vạn kiếp tử sinh, thế thì không có cái chuyện là ngang lên tắt được cái dòng chảy luân hồi. Anh phải đòi hỏi là một ngàn vạn kiếp tử sinh, cho nên phải có một cái nơi trung chuyển nên ghé lại. Rồi anh mới vãng sinh về cảnh giới Niết Bàn. Nơi trung chuyển đó phải là cảnh giới như là cảnh giới Đông Phương của Đức Dược Sư, cảnh giới Tây Phương của Đức Di Đà, cảnh giới Đâu Xuất Đà Thiên của Di Lặc, vân vân. Thế cho nên đáp ứng cái nhu cầu văn hóa là một, đối kháng với các truyền thống tôn giáo khác. Do vì quá mạnh sau thời Thế Tôn Niết Bàn, cho nên Đạo Phật chẻ ra là hai nhánh. Một nhánh nó mang hơi hướng của Đạo Hữu Thần đi vô, cũng cầu cúng, cũng lễ bái, cũng cầu khẩn, cũng van xin. Còn một hướng rất là thuần của Đạo Phật, đó là hướng này, hướng trí tuệ. Thế rồi mình hỏi nhau, mình tu thiền là theo hướng nào vậy? Hướng trí tuệ. Các vị chưa cần làm chi nhiều, các vị có niềm tin với công phu thiền tập là đã đi vào con đường trí tuệ nhé. Con đường đầu tiên để đi vô cửa thiền tập, thưa các vị, không phải là hướng các vị cầu khẩn van xin vái lại, không hướng các vị về cái việc là xô dạt nghiệp thức của mình cho người khác chịu trách nhiệm nhé. Buồn của ta, vui của ta, giận dữ của ta, bất an của ta, hạnh phúc của ta do chính ta chịu trách nhiệm. Đời sống của ta nắm trong tay, nghiệp của ta, ta có quyền vặn ngược nó lại. Hạnh phúc hay khổ đau không phải do ai khác mà do chính ta. Và hai giới tu tập theo pháp môn thiền tập, thưa các vị, cho dù là cư sĩ hay là người xuất gia, họ đều đặt cái nền tảng này lên trên. Nếu là những người cư sĩ sống trong đời sống bình thường, bất an, bất hạnh, khổ đau, dằn vặt, sâu xé đời sống gia đình vân vân, họ thấy họ chịu trách nhiệm về điều đó. Họ không có nghĩ rằng người kia là địa ngục, không có. Họ không có bao giờ là xô dạt trách nhiệm về niềm đau nỗi khổ của họ cho bất cứ ai. Đó là trong thế giới của người tu thiền cư sĩ thôi. Họ tràn đầy trách nhiệm với đời sống họ. Thế rồi trong thế giới người tu của chúng ta, người xuất gia, khi đặt chân vào con đường thiền tập thì các vị phải lấy cái điều này làm nền tảng. Các vị là thần linh của chính mình, là thượng đế của chính các vị, sáng tạo đời sống các vị. Chứ không phải là ai sáng tạo đời sống ta, ai có quyền vo tròn bóp méo đời ta. Thậm chí thầy ta cũng không có quyền nha. Dĩ nhiên bước đầu mình luyện đời sống mình vô xuất gia, mình tuân phục vị thầy, mình tu tập theo lời của thầy dạy. Thế nhưng mà thưa các vị, thừa tự pháp từ nơi thầy dạy, thông qua vị thầy để mình đến với Phật. Phật ở đâu? Không phải là Đức Thế Tôn nghe. Đầu tiên các vị gá vào vị thầy, các vị xin khởi niềm tin tâm bảo hướng về Đức Phật. Thế nhưng mà càng về lâu về dài, khi có công phu tu tập, thì cái vị Phật mà các vị hướng về không phải là vị Phật bên ngoài, mà chính nơi tự tâm của các vị. Và trải dài theo sự phát triển của Đạo Phật, từ cái bài Tam Quy Y thôi, Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng, đã có điều này. Cái mức độ vô cùng căn bản của người Phật tử thôi đã có điều này, tự Quy Y Phật, phải không? Chứ đâu phải tha Quy Y Phật đâu. Quy Y với Phật chính mình, thưa các vị. Và cái điều này truyền thống Nam truyền thống Bắc truyền, truyền thống mới, truyền thống cũ gì cũng đều như nhau cả, đều quy y với Phật của chính tự tâm các vị. Và các vị thuộc lời quy y của sư ông thì con về nương tựa Phật ba lần, mà lần cuối là về nương Phật trong con. Thế thì các vị nghĩ rằng là cái điều người tu ta cần làm, cái nền tảng vô cùng căn bản là khi các vị đến với con đường thiền tập, đây là con đường trí tuệ, thì các vị phải biết rằng là con đường này không cho phép các vị xô dạt đời sống mình tự nương với bất cứ ai, dù người đó là vị thầy của ta. Và ngang đây thôi thì chúng ta có quyền quỳ bên sư ông, nói nhỏ vào lỗ tai cầu: thầy có cần thiết giữ lại hình hài này không? Cảm thấy có cần nữa không? Nếu không cần thì bỏ nó đi, Chứ đừng nghĩ câu nói này là câu nói bất hiếu. Câu nói này là xúi ổng thôi, ông nín hơi ông ra đi cho rồi. Không phải. Đây là chuyện thiệt. Và phải là những người có nỗ lực tu và có công phu thực tập, có chút tuệ giác mới nói được câu nói đó nghe. Thầy đó rất giỏi. Và rủi thay, thầy đó không phải là thầy Việt Nam. Và không phải là người sinh ra trong dòng chảy của làng Mai, có chữ Pháp, chữ Chi hết. Thế rồi nếu các vị đọc trong thiền sử, có một đoạn hay lắm. Tức là lúc Lục Tổ Huệ Năng tuyên bố với đồ chúng, 3 tháng sau ta vào Niết Bàn. Và giữa hội chúng cả 500 người, ai cũng râm ri khóc hết. Chỉ có một người duy nhất là một nhà sư còn rất trẻ, đó là Thần Hội. Anh đứng yên bất động, không khóc, mặt bình thường. Coi như cái thông tin đó là thông tin rất bình thường. Thầy thông báo là thầy đi chơi xa thôi, thầy tạm trú ra đây chán rồi, cho nên thầy đi chỗ khác thôi, không có chuyện gì quan trọng hết. Lục Tổ mới nhìn một vòng lại chúng mới nói: ta nghĩ bao nhiêu năm nay các ông theo ta tu hành, dường như không tu hành chi cả, ở trong núi sâu rừng vắng làm cái chi, hao cơm tốn của thí chủ nghe. Duy nhất một mình Thần Hội tiểu sư, tức là ông thầy nhỏ, thần tình không động. Thế thì rõ ràng là các ông không có đầu tư năng lực cho công phu thực tập. Chỉ có một người duy nhất đáng cho ta tự hào, đáng cho ta ngợi khen, đó là Thần Hội thôi. Ngài đầy thế mà nói chết chi, ta không biết nơi ta đi chốn ta đến, ta chưa dọn dẹp sạch nghiệp thức của ta để trở về chốn cũ yên bình thì các ông khóc vì thấy tội nghiệp ta, thì tôi khóc được. Đúng á. Còn lần này ta biết nơi ta đi, nơi ta đến, ta thông báo ngày tháng rõ ràng và vẫy tay chào với một niềm vui của kẻ về nhà, mắc chi mà khóc, hỡi cái lũ ngu si kia. Thì các vị hình dung rằng là trong tương lai không khéo thì chúng ta cũng bị Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài chửi cho một trận. Cho nên hãy cẩn thận và tu tập ngay bây giờ để cho cái tình trạng nó tới với chúng ta không đến nỗi quá ư là bi thảm. Bằng không á, thưa các vị, cái nỗi khó khăn nó đến với chúng ta vô cùng lớn. Rồi điều thứ hai mình chia sẻ đến các vị lo ngay bây giờ là vừa. Những người Mỹ họ đến họ thăm sư ông á, họ nói câu mà chúng ta nghe chúng ta sợ nghe. Họ nói rằng cái bất hạnh rất lớn của các vị thầy nổi danh đó, nó là cái bóng của ông nó lớn quá, cho nên tới chừng ông ra đi rồi nó gây khó khăn vô cùng cho những người đệ tử. Tại vì đệ tử không có ai có đủ năng lực để có thể vươn ra khỏi cái bóng của ông để sống còn cả. Chuyện này các vị mà có cái nhìn về xa thì các vị thấy ngay. Chúng ta lay quay, thầy chúng ta vô cùng lỗi lạc. Thế rồi chúng ta không mang được cái hương vị gì của đạo lý giác ngộ và của năng lực trí tuệ của Đạo Phật tặng cho nhân gian. Và những người đến với chúng ta thì thông qua vị thầy họ đã học rất là nhiều điều tuyệt vời từ vị thầy của chúng ta. Thế rồi tới thời chúng ta không ngang tầm được. Và chúng ta sao chép y bản cũ soạn lại của vị thầy. Thế thì chúng ta, thưa các vị, rất là khó khăn. Cho nên vị thầy càng lỗi lạc thì cái sự nghiệp của vị thầy cho người sau kế thừa nó càng khó khăn chứ không đơn giản. Đây là cái điều mà người Tây Phương họ nhìn ra rất là rõ. Còn chúng ta thì đôi khi chúng ta ngủ quên được chiến thắng. Chúng ta không thấy là tương lai mình lâm vô tình trạng khó khăn ra làm sao, mình chưa hề thấy. Mình nhẫn nhơ qua ngày, coi ngày tháng trôi qua rất là bình thường, như nước chảy qua cầu thôi, không có bận tâm chi. Đó là hai điều các vị nên nhận diện về đời tu của những người tu tập thiền tập. Tóm lại một điều, thưa các vị, đặt chân vô con đường thiền tập, đặt chân lên cái nền của trí tuệ, tự lực chứ không phải là cầu cạnh vãng sinh, không phải tự nương thần linh, tự nương với Phật, tự nương với Thầy. Và gần hơn hết, những em mới xuất gia sau này nó có những cái câu nói rất là hay, đó là đến với đạo tu, cái điều căn bản thầy dạy là sống với chị, với em, với anh, với em, chứ không phải sống với thầy. Thầy sẽ ra đi, tụi con sống với nhau. Thế cho nên cái nền tảng vô cùng căn bản các vị phải thiết lập đối với cái giới người xuất gia, đó là các vị thành lập được, củng cố được, tạo được cái năng lượng hòa ái, yêu thương, nuôi dưỡng lẫn nhau để tồn tại. Bằng không ấy, thì mình làm ô nhiễm môi trường, làm vấn đục cái vùng đất mình sống, thế thì mình chết trước khi người khác chết. Đó là nét rất là căn bản đầu tiên. Khi các vị đến với con đường thiền tập, các vị phải thấy là trí tuệ đứng hàng đầu, tự lực, tự nỗ lực cá nhân, chứ không có phải là tự nương. Thế là cái điều thứ ba, cái điều mà Đạo Phật tặng cho chúng ta là cái con đường tìm lại chính mình. Câu hỏi nó vô cùng đơn giản, anh là ai các bạn? Anh là ai? Tôi là người ở trọ. Thế là người trọ là ai? Cái này ư? Không đúng. Linh hồn ư? Linh hồn là cái chi bên trong? Nếu nói linh hồn ở trọ trong mảnh hình hài này, thưa các vị, linh hồn của các vị nó có nhiều tầng á. Cái tầng cao nhất là cái tầng nó đổi thay sành sạch, nó là cái vui, cái buồn của các vị gọi là linh hồn, thì không có đúng. Tại vì vui với buồn nó đến nó đi, nó cũng là cái tên ở trọ trong mảnh hồn của các vị. Nó trọ một chút rồi nó lại nó đi, này thương yêu, này hờn giận, này ghét vơ. Nó như người khách trọ trong mảnh hình hài, trong linh hồn của các vị. Thế thì nói linh hồn tôi là buồn là vui thì sai, là thương là ghét thì cũng sai, là hạnh phúc khổ đau cũng sai luôn. Tại hạnh phúc và khổ đau nó xâm đoạt nhau như mặt trời và bóng tối, nó đến rồi nó đi, và nó chưa bao giờ dừng lâu nơi tâm thức các vị. Cho nên nó chỉ là một góc nhỏ nơi linh hồn của các vị, nó là những tên ở trọ mà thôi. Cách đây 1-2 năm gì đó, mình đến đây có anh Phật tử, anh hay tới đây nè, anh gì đó, anh hát tặng cái bài ở trọ đó, các vị còn nhớ không? Anh hát cái bài của Tịnh Công Sơn đó, con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, mây kia ở trọ tầng không, tim em ở trọ là anh, phải không? Và điều này nó đúng nha. Các vị là chồng, là vợ, là người thương với nhau, thì các vị cũng đang ở trọ trong linh hồn người ta. Người ta vui thì người ta để, người ta buồn người ta phức nó đi. Lúc chưa cưới nhau thì ở trọ rất là lâu, nhưng mà cưới nhau về người ta muốn tống khứ cái của nợ cho nó đỡ nặng. Mà chuyện này nó rất là bình thường. Thế thì buồn vui là một người khách trọ trong linh hồn các vị, trong tâm thức các vị. Sâu hơn cái tầng buồn vui là suy nghĩ thì thầm này, ý tưởng vẩn vơ này, lo âu và bất an này, thưa các vị, nó cũng là những người khách trọ trong linh hồn các vị, chứ nó không phải là thật. Chưa hề ở lâu, nó đều đến và đi rất mau, rất chóng vánh. Cho nên tất cả những cái phần thâm sâu gọi là linh hồn đó, gồm có buồn vui, hạnh phúc khổ đau, nghĩ si toan tính, lo âu phiền muộn, vân vân, đều là những người khách trọ đến đi mà thôi. Thế thì cái mảnh linh hồn thật, tức là anh là ai, cái con người thật của anh là ai? Thế thì ngoài những phần đó, các vị có phần nào nữa không? Ngay linh hồn các vị có chứ. Cái con người thật của các vị nó luôn quan sát được những cái điều đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang đến, đang đi, đang ưu tư, đang phiền muộn. Con người thật của các vị nó đang nhìn được những dòng chữ thì thầm sinh diệt trong đây, nhìn được từng dòng ý thức các vị đang sinh khởi, cuồn cuộn đi ngang như nước chảy đây. Và thưa các vị, mọi truyền thống tôn giáo người ta thiết lập ra những cái phương tiện để mình tu tập, để mình hành trì, để mình hiến thân phụng sự, vân vân. Nhưng mà cái đích đến của nó là chỗ này, cái chỗ anh tìm ra cho được anh là ai, Nếu anh thấy xuyên qua những cái tầng tâm thức như vậy, anh thấy cái bản chất của tâm anh, tức là cái nội dung bên trong anh, nó vốn là rỗng, nó không có gì cả. Đối với cái nhìn của Đạo Phật thì vốn là vô ngã, năm uẩn vốn là vô ngã. Đối với con đường của thiền tập thì nhận ra được cái con người thật không phải là cái buồn vui, là cái suy nghĩ, mà con người thật đích thực là cái năng lực sáng ngời nhận biết. Thì gọi đó là cái chỗ về chung đường của ngàn vạn tôn giáo. Đối với các truyền thống như Hồi giáo, như Kitô, có khi cái con đường tu tập của người ta qua nhiều năm thiền định, họ mới xuyên ngang vào những bức màn này, họ mới rớt đi cái vị thần linh họ đang tôn phụng. Họ thấy họ là thần linh, họ là năng lực sáng tạo vũ trụ, họ là thượng đế của chính họ. Thế thì cái con đường rất khác biệt, nhưng mà về đến nơi đây thì nó cùng chung một nẻo, chung một đích đến. Mà nếu người ta chưa đến tầng này, còn ở những mức độ thấp đó, thì thưa các vị, cái tính kỳ thị, chia rẽ thị phi tôn giáo, chân lý nó rất là khác biệt, nó muôn vàn nét. Nhưng mà đến được cái đích cuối cùng như vậy thì người ta thấy là ngàn con đường lên tới một đỉnh mà thôi. Kitô họ có một cái từ là đường nào cũng về đến La Mã là vậy đó, chứ không phải là về đến Vatican, không. Tới đích đến là nhận ra anh là ai. Đây là con đường tìm lại chính mình đây. Thế thì khi nhận ra điều này, anh xác định anh là ai. Anh không là ai cả, mà ai cũng là anh cả. Dường như nó rất ư là mâu thuẫn. Anh không là ai, nhưng mà ai cũng là anh cả. Tại vì anh là năng lượng sống, anh là ánh sáng mặt trời. Anh không có hình tướng, anh không có suy nghĩ, anh không có buồn vui. Anh hóa thân vào ngàn vạn sự sống giữa cuộc đời này, cho nên anh không đến, không đi, không mất, không còn, không sinh, không diệt. Anh ghé lại hình hài này, ở trọ một lúc rồi anh ra đi. Anh là cái năng lực nhận biết sáng ngời hiện tiền, và cái từ Phật học người ta dùng là tâm Phật bất động vô sinh. Thế thì ta biết ta là ai? Là một cái con đường thực tập vô cùng đơn giản, và truyền thống Tịnh Tông người ta thực tập, các vị biết họ thực tập thế nào không? Niệm Phật thị thùy, niệm Phật thị thùy. Họ niệm thế này: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Họ dừng, lặng yên bất động, thân tâm bất động, chỉ còn là một cái trạng thái tâm nhận biết đang quay ngược về nhìn coi ai đang niệm Phật. Thế rồi một phút sau họ lại khởi cái tiếng nói thì rầm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có dừng, họ dội ngược ánh sáng, cái nhìn của mắt tâm họ dội ngược về nhìn coi cái tiếng niệm Phật sinh ra từ đâu, ai là con người đang niệm Phật. Và chúng ta thử nghiệm điều này, chúng ta thấy khi mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng này niệm hoặc tâm thức mình niệm, thế nhưng mình dừng mình nhìn lại thì còn cái gì? Không có tiếng niệm, chỉ còn lại cái năng lực dội ngược ánh sáng nhìn coi cái gì đang niệm Phật. Thì lúc bấy giờ thì cái vị khéo thì trong một tích tắc vậy thôi, chắp tay thôi, họ nhận ra họ là chi. Chính là cái năng lực nhận biết đang soi sáng lại nội thân, soi sáng lại nội tâm của họ. Cái phương tiện này thưa các vị là phương tiện của các vị thiền sư đặt ra để người ta thể ngộ được anh là ai. Anh là ai? Rồi cái từ xác định là, thưa các vị, khi các vị không nghĩ suy, không buồn vui, không ghét thương, tâm thức các vị nó đang hiện diện lại ngay nơi thân. Các vị từng bước đi trên mặt đại địa này, các vị luôn sống tràn đầy năng lực nhận biết, thân tâm gom lại làm một, làm cho cái năng lực nhận biết nó đang bừng bừng lên. Thế thì các vị có rời cái vùng trời tâm Phật của các vị lúc nào đó? Đang sống tỉnh tại hiện tiền, buồn vui lo âu không hề có mặt, và ngang đây ta còn đòi gì nữa? Và chỉ cần nhận ra điều này, chấp nhận điều này, thì các vị đi vào con đường hành trì, đi vào con đường công phu tu tập, nó vô cùng là đơn giản, chừng như không tu gì cả, dung nhanh dung giả đi tới đi lui. Nhưng mà thân với tâm chưa hề rời nhau một bước. Cái sự nhận biết của các vị nó luôn tỏa sáng cả thân và tâm. Các vị luôn là mặt trời chiếu sáng thân của các vị, chiếu sáng từng cái vui buồn của các vị, chiếu sáng từng cái dòng suy nghĩ của các vị. Thế thì các vị không phải là thân nè, không phải là suy nghĩ bồng bềnh nè, không phải là buồn vui nè. Và các vị luôn an trú trong cái trạng thái tuệ quán như vậy, thì các vị đang an trú trong cái quán chiếu bát nhã. Các vị thấy năng quẩn vốn rỗng, vốn không, vốn lặng, vốn yên. Và không cần đòi hỏi một điều kiện gì cả. Không cần phải xếp chân kiết già ngồi 10 phút, 15 phút gì cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây ta có thể an trú được trong cái nhìn như thế này, trong cái tuệ quán như thế này, trong cái tâm nhận biết như thế này. Có lúc nào mình đi tới đi lui mà không biết không? Trừ trường hợp mình đi tới đi lui nhưng mà tâm thức mình nó đang gợi bao nhiêu buồn giận tràn về. Trừ trường hợp là khi đi tới đi lui mà thần trí ta nó chạy về Việt Nam, chạy qua miền Tây, qua Kỳ, đang nhớ Cali. Thế thì các vị không có mặt ngay nơi thân này, tâm thức các vị rong chơi, thì các vị không an trú được trong trạng thái thiền tập của tâm. Còn nếu các vị đang làm cho năng lực nhận biết nó sáng bừng, nhận biết từng bước đi, từng cái nheo mắt, từng cái nhướng mày, từng cái đưa tay, từng cái gãi đầu, luôn sống tràn đầy nhận biết, thế thì các vị đang an trú trong thiền tập. Thưa đại chúng, không có con đường nào dễ tu bằng con đường thiền tập nhé. Không tốn công sức bao nhiêu cả, cũng không tốn thì giờ dài bao nhiêu cả. Một là anh có niềm tin với điều này, anh sống liền ngay bây giờ. Hai, không có niềm tin với điều này thì cuộc đời anh trôi xuôi mất vài mươi năm không thực tập được. Rồi nếu có niềm tin với điều này, lôi tâm thức lang thang dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, thì tức khắc anh đang an trú trong pháp hành. Hay nói một cách nó đầy cảm hứng là an trú ngay nơi tâm Phật vô sinh bất diệt của chính anh. Và sống như thế này một cách miệt mài, chân tình. Và cái từ chúng ta dùng là anh hãy thương anh một cách chí tình đi, bằng cách anh sống như thế này. Thưa các vị, một đời đoạn đức phiền não khổ đau, chứng nghiệm vô sinh, thành tựu quả vị A-la-hán. Còn nếu mình không tin điều này, mình sống phất phơ qua ngày, trái tim mình không có lửa, thế thì ở mức độ cạn nhất là mình sống ở đời, mình không thể làm gì thêm, sống phập phiều, chơi cho vui thôi. Nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, và ngày tháng đi qua, mình đếm từng ngày, trông cho ngày này đi qua, ngày khác đi qua, để cuối cùng mình chạm tay vô vách tường, tức là chạm tay vào cái chết thôi. Ngày tháng của mình dường như nó đầy sự trống trải, còn sống đầy đam mê. Người ta dám sống thì người ta dám chết, người ta dám sống như vậy thì người ta dám tu. Còn nếu mình chưa từng sống như vậy, thưa các vị, cuộc đời mình nó cứ bồng bềnh. Và cái chuyện tu nó phải dành cho người ít nỗ lực, thiếu đam mê. Và thưa các vị, cái chuyện chạm tay vào cái con người thật của chính các vị, dù rằng nó đang ở sẵn đây, thế nhưng mà nếu các vị còn chưa đẩy tâm thức mình đến một cái niềm khát khao thăm dò vào cái con người thật của các vị còn chưa thấy mình chỉ là kiếp ở trọ giữa trần gian này, chưa thấy mảnh linh hồn đang ở trọ trong hồi này này, chưa khát khao tìm về, thì con đường tu tập nó vẫn ngồi xa vời vợi. Nhiều lắm là mình sống theo một cái tập thể đại chúng, làm việc chẳng qua là vì bị cái quy chế và làm từ biển thúc đẩy, cho nên người ta ngồi thiền mình ngồi thiền, người ta lại Phật mình lại Phật, người ta thiền hành mình thiền hành. Nhưng mà tâm thức mình, thưa các vị, nó nương tựa, ỷ lại. Thế thì cái lực tu của mình không có cách chi dâng lên được. Mức độ cạn nhất là nếu người nào không ý lực đủ mạnh, thì giữa cuộc đời này họ không thể đứng đầu sóng ngọn gió chịu trách nhiệm gì về đời sống của chính họ, họ luôn là người tựa nương. Như một linh hồn lang thang tìm nương móng cây đa thôi. Do vậy cho nên cái năng lực đầu tiên để chúng ta tu tập, thưa các vị, nó đòi hỏi cái nỗ lực bên trong của các vị, cái sự vững lòng của các vị, cái hùng khí của con người, cái khả năng dám sống, dám chết, dám liều mạng để tu. Tu là một loại liều mạng á. Có khi mình có khả năng liều mạng, dám xuất gia, mà tu mình chưa dám liều mạng. Liễn đời mình vào chùa thì được, nhưng mà liễn đời mình vào chuyện tu thì không dám liễn. Có lỡ liễn thì cũng trông cho nó trật, đừng trúng. Chuyện đó là như vậy. Trong khi đó kinh văn của Phật dạy là chỉ cần 7 ngày nhiệt tình với công phu niệm thân hành thì anh chứng A-la-hán. Và niệm thân hành là một pháp hành trì, nó vô cùng đơn giản, nó bao trùm các pháp hành khác. Các vị hình dung rằng mình hít vô thở ra, hít vô thở ra từ đâu? Từ cái lỗ mũi của ta hay của ai? Từ cái lỗ mũi của mình. Và lỗ mũi nó nằm ở đâu? Nằm ngay nơi thân. Thế thì các vị niệm thân hành có hàm nghĩa rằng các vị là mặt trời trên cao rồi, đang phủ trùm toàn thân các vị, đang soi sáng toàn thân các vị. Thế thì từng hơi thở vào ra, mặt trời liền soi sáng, mặt trời nhận biết luôn có mặt. Rồi từng bước đi thế này, mặt trời nhận biết nó có soi sáng từng bước đi không? Không chạy đi đâu được ngoài năng lực tâm nhận biết ra, nhìn thấy từng bước đi. Thế rồi buồn vui trong đây nó chạy đi đâu? Thưa các vị, nó cũng bị mặt trời nhận biết từ bên ngoài phủ sáng xuống, cho nên từng cái động niệm vui buồn vừa nhúc nhích nó liền thấy. Và đặt chân vô bước hành trì này, đặt chân vô một pháp thực tập niệm thân hành thôi, thì các vị bao trùm luôn niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Một pháp niệm thân hành thì các vị bao trùm luôn niệm bốn quay nghi. Một pháp niệm thân hành thôi thì các vị có thể nhìn thấy hơi thở vào ra, và các vị cảm nghiệm được thân các vị đang bất an, đang đau nhức, hoặc đang an lạc hay cùng không. Hoặc các vị có thể ra lệnh cho thân các vị có được cái sự thư giãn cũng từ một pháp niệm thân hành. Mình nghĩ rằng mình nói hơi nhanh đó, anh Bình không có dịch theo đủ để rượt mình hay không? Chắc khó, tiếc thay. Có được một sư cô nào họ dịch rất là nhanh đó, mới rượt theo mình kịp. Anh có nghe có dễ hiểu không? Ồ, dịch hai câu thôi. Mở đầu đó, thầy đang nói pháp thoại, tới chấm dứt, thầy đã chấm dứt pháp thoại. Sao một thoại? Thế rồi mình xin tóm lại những điều mình thưa với các vị. Đặc biệt là pháp hành của Đức Thế Tôn nha, đặt chân lên con đường tu và đạt đến giải thoát. Không phải cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Không phải tu 10 năm, 20 năm mới đếm được hương vị pháp. Không. Anh chỉ cần tu hay không tu mà thôi. Tu là có được an lạc, có được hạnh phúc, có được niềm vui, nếm được hương vị giải thoát. Thế thì sâu xa hơn, thưa các vị, pháp hành của Phật đơn giản nhất là niệm thân hành thôi. Chạm tay vô pháp hành trì là anh đã biết anh là ai rồi. Anh không phải là buồn vui, anh không phải hình hài, anh không phải là sự suy nghĩ, mà anh là năng lực mặt trời trí tuệ đang rọi sáng toàn thân anh. Điều thứ ba, thưa các vị, đời sống nào cũng mong manh cả. Anh chỉ ở tạm nơi hành tinh này, anh tạm nơi hành hài này, và cái gì tạm thì sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Thế cho nên trong một quãng thời gian sống tạm, hai việc cần phải làm. Việc thứ nhất là hãy xử sự với cuộc đời rất đẹp, ăn ở với nhau cho chí tình nha. Hãy hứa với lòng rằng tôi không mang quà hạnh phúc, niềm vui an lạc đến cho anh, tôi cũng không làm khổ anh, tôi không có đọa đày anh, tôi không quỷ nhục anh, tôi không có gieo bất hạnh vào đời sống anh. Điều thứ hai, trong một kiếp ở trọ ngắn ngủi, tôi phải làm cái gì được cho chính tôi. Bằng không thì thưa các vị, mình đến thì mang nhiều vốn liếng, rồi mình đi thì mình hết sạch sành sanh, không còn cái chút đồng xu vốn nào cả. Thế thì tội nghiệp mình. Vốn liếng mình rất giàu để mình có mặt được giữa cuộc đời này, để có một hình hài, để có điều kiện tiện nghi giữa đời sống. Thế rồi mình trong một đời ở trọ, một kiếp ở trọ, mình hoang phí, mình bạc bài, mình tiêu pha, và phước mình không đủ để có mặt lại giữa trần gian là một thân người, là có bị lỗ vốn. Đó là ba điều gợi ý. Thưa đại chúng, là thấy 9 giờ rồi, dừng ở đây. Rồi xin cảm ơn đại chúng.